sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 3, góc truyện audio.com. Beta, Amy Trang, bởi vì bị cha Thiên Bác một chân đá ra ngoài, Cao Vĩ Tài chỉ có thể đưa cha Thiên Bác an toàn về nhà, sau đó quay đầu đi tới cửa hàng dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Sau này cha Thiên Bác sẽ cần dùng đến sản phẩm dành cho thai phụ. Hắn tính sẽ chuẩn bị tốt, miễn cho ngày sau phải luống cuống tay chân. Trong lúc mua sắm, Cao Vĩ Tài cảm thấy hình như bản thân đã quên việc gì đó hừm. Rốt cuộc là việc gì chứ? Cao Vĩ Tài thành thạo mở nhật ký cuộc gọi. Không phát hiện có gì. Mở ra danh bạ điện thoại. Hừm, vì cái gì lại có lịch sử trò chuyện với Lư Hiểu Nam nhiều quá vậy? Cao Vĩ Tài nhanh chóng xóa hết lịch sử nhắn tin. Cũng trực tiếp đem Lư Hiểu Nam kéo đen. Hô, may mắn cha Thiên Bác không thấy được. Bên kia đang chờ đợi Cao Vĩ Tài ra gặp mặt. Lư Hiểu Nam nhìn dòng người đến và đi vào tiệm cà phê. Duy chỉ không có người cô ái mộ tiến vào. Hừ, thân sĩ nam nhân vậy mà còn đến trễ. Lư Hiểu Nam chờ đến mất kiên nhẫn. Lấy điện thoại ra gọi cho Cao Vĩ Tài nhưng lại không kết nối được. Cái quỷ gì vậy? Cao Vĩ Tài không có khả năng lỡ hẹn. Chẳng lẽ là Cao Vĩ Tài đã xảy ra chuyện gì? Lư Hiểu Nam sốt ruột nhắn tin cho điện thoại tư nhân của Cao Thiên Bác. Ở đâu? Xảy ra việc gì? Tại sao còn chưa đến? Điện thoại tư nhân của Cao Vĩ Tài mở quanh năm suốt tháng. Hắn hơi giật mình một chút, cầm lên thì thấy, Lư Hiểu Nam đang nhắn tin tìm hắn. Tại sao còn bỏ qua cái này? Ngay tại lúc hắn đang hết sức kinh ngạc, Lư Hiểu Nam lại nhắn tin. Em đang ở tiệm cà phê nắng sớm, anh đã xảy ra chuyện gì khi đi chê y đường sao? Tiệm cà phê nắng sớm, Cao Vĩ Tài suy nghĩ trong chốc lát. Tiệm đó không phải tại 30 năm trước đã đóng cửa rồi à, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. À, hắn trọng sinh. Đáng chết, còn tưởng rằng vẫn đang ở đời trước. Cao Vĩ Tài còn nhớ ước muốn vĩ đại của mình khi sống lại là theo đuổi Lư Hiểu Nam, nói làm là làm. Cao Vĩ Tài đem số của Lư Hiểu Nam ra khỏi danh sách đen và trực tiếp gọi điện. Cao Vĩ Tài kêu đối phương chờ hắn một lát hắn sẽ qua ngay. Lư Hiểu Nam thở phào nhẹ nhõm, trong số những người thích cô thì Cao Vĩ Tài có điều kiện tốt nhất. Cô muốn duy trì thái độ như gần như xa với Cao Vĩ Tài. Là vì muốn Cao Vĩ Tài bao ăn uống, mà không phải đem người dọa chạy. Nghĩ lại thái độ nói chuyện lúc nãy của Cao Vĩ Tài không còn háo hức như trước kia. Lư Hiểu Nam sợ hãi, quyết định sẽ nhiệt tình hơn một chút sau khi gặp được người. Nắng sớm tiệm cà phê, anh đã đến rồi. Lư Hiểu Nam cười ngọt ngào. Ừ, Cao Vĩ Tài rốt cuộc là từ đời trước trở về. Tuy ngoài miệng muốn nói theo đuổi Lư Hiểu Nam, chê y thực tế hắn đã hơn 40 năm chưa gặp qua Lư Hiểu Nam. Từ sau khi Lư Hiểu Nam ly hôn liền sống rất cực khổ. Cao Vĩ Tài là kẻ sợ vợ, chỉ có thể giúp Lư Hiểu Nam giới thiệu công việc, về sau thì lại bận việc gia đình và công ty. Cao Vĩ Tài liền không còn chú ý đến Lư Hiểu Nam. Cách mấy chục năm mới gặp lại. Nói thật, Cao Vĩ Tài rất khó điều chỉnh tâm tình đem đối phương đặt ở vị trí nữ thần. Đặc biệt là sau khi gặp bộ dạng tuổi già sức yếu ở tuổi 40 của đối phương. Ái mộ lúc trước liền đạm mạc đến không còn bóng dáng. 2. Khó trách Phật giáo nói bề ngoài điều là mây bay. Lư Hiểu Nam đợi Cao Vĩ Tài rất lâu. Cà phê đều uống 2 lần, cô không muốn tiếp tục uống. Chúng ta đi dạo đi. Cô đang nhìn chúng một chiếc váy. Hôm nay vừa lúc phải dỗ dành Cao Vĩ Tài mua nó. Cao Vĩ Tài như lệ thường chỉ trả tiền ly cà phê của mình. Chúng tôi muốn chia sẻ, nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn hắn. Lư Hiểu Nam mới làm móng đều phải in vào lòng bàn tay nhưng khuôn mặt còn phải giữ vững nụ cười khéo léo. Ừm, đây là đương nhiên, phụ nữ phải giữ vững tôn nghiêm của mình. Lư Hiểu Nam trả xong tiền cà phê của mình, trong lòng hối hận muốn chết. Nếu biết trước cô đã không gọi đồ đắt như vậy. Hai người đi ra ngoài, Lư Hiểu Nam buồn bực bước ra trung tâm thương mại. Làm sao vậy? Không phải muốn đi dạo sao? Lư Hiểu Nam trợn trắng mắt, cùng thằng đàn ông keo kiệt như anh đi dạo thì mua được cái gì? Không được, em đột nhiên nhớ trong nhà có việc. Cao Vĩ Tần nói thầm một câu. Có việc thế mà cũng gọi tôi ra. Lư Hiểu Nam thiếu chút nữa đã ném cái túi sách vào mặt người nào đó. Cô bước nhanh tới cửa. Không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Cao Vĩ Tài. Hắn không phải muốn cô tự trở về nhà đấy chứ. Lư Hiểu Nam quay đầu lại. Đã thấy Cao Vĩ Tài đã từ bên kia đi rồi. Cao Vĩ Tài cút đi mơ tưởng theo đuổi bà đây. Cô giận dữ chửi thề một câu. Làm người qua đường giật mình nhìn cô từ trên y xuống dưới. Cô vuốt tóc, khôi phục dáng vẻ yêu nhã thường ngày. Đi đến bên ngoài gọi taxi. Lời tác giả, tóm tắt chương 3, tiểu thụ và tiểu công sống lại vào cái đêm xác định bọn họ có bầu đứa con trai lớn. Tiểu thụ không buông tha tiểu công mà mạnh mẽ ý chí chu để có thai. Xác nhận là có bầu rồi thì liền đá tiểu công để tiểu công đi tìm Bạch Liên Hoa. Bị cấm rồi, lười không muốn sửa, cách chương.